Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1592, chương 13. Sawamura cùng Inashiro ngọn nguồn. Phía dưới ta niệm đến tên tuyển thủ. Ra khỏi hang, chính thức bắt đầu huấn luyện trước. Kunitomo huấn luyện viên cho hết thảy tuyển thủ phân phối vị trí lần này tham gia huấn luyện. Tổng cộng có những trường học khác, tuyển thủ 16 người. Seido Cao Trung CLB bóng chày 2 người. Inashiro Industrial Cao Trung CLB bóng chày 4 người, tính toán 22 người, nhiều như vậy tuyển thủ. Khẳng định không thể lên một lượt chàng dưới tình huống này. Thế tất sẽ ở một cái nào đó chút vị trí làm ra lựa chọn cùng điều chỉnh huấn luyện vừa bắt đầu. Kunitomo huấn luyện viên liền đem trên sân tuyển thủ cho chia làm hai cái đội hình, một cái đội hình phụ trách tiến công, một cái khác đội hình phụ trách phòng thủ, ở phòng thủ cùng một vị trí lên. Cũng đều sắp xếp hai tên tuyển thủ, sở dĩ sẽ làm như vậy. Cũng là vì tiết kiệm thời gian buổi chiều liền muốn cùng sinh viên đại học tiến hành luyện tập thi đấu. Trước lúc này, các tuyển thủ tính toán đâu ra đấy, cũng là vừa giữa trưa thời gian này cũng không thể theo. Đè ngày tới tính toán, theo, đè ngày tới tính toán, liền một cái số nguyên đều thu thập không đủ coi như là theo. Đè giờ đến tính toán, đều có vẻ phi thường xa xỉ ở trong thời gian ngắn như vậy. Hiểu rõ ở đây hết thầy tuyển thủ đặc tính, chuyện này đối với đội bóng huấn luyện viên Kunitomo tới nói cũng là không nhỏ khiêu chiến, hơn nữa là một cái hắn nhất định phải tiếp thu khiêu chiến. Coi như Kunitomo hiện tại trong lòng đã có thích hợp nhất đội hình chủ lực, hắn cũng không thể không tiến hành như vậy một lần chính diện chọn lựa. Có thể tới tham gia chọn lựa đều là mỗi cái đội bóng người lãnh đạo cùng tuyệt đối chủ lực, nói trắng ra, bọn họ đều là mỗi cái đội bóng thiên tài siêu cấp. Trụ cột những này tuyển thủ mặc kệ bề ngoài biểu hiện ra đến tột cùng là hình dáng gì, bọn họ trong xương vậy tuyệt đối đều là phi thường kiêu ngạo. Nếu như không cho bọn họ thương lượng trực tiếp so với một hồi, căn bản cũng không có biện pháp quyết định để ai lên sân, để ai thay thế bổ sung. Coi như Kunitomo huấn luyện viên trong lòng đã có dự định, hắn cũng nhất định phải muốn làm như thế. Không phải vậy, nếu như dưới tay những này kiêu ngạo các tuyển thủ không phục, Kunitomo huấn luyện viên cũng rất khó lại thống lĩnh bọn họ. Có câu nói tốt vô cùng, lãnh đạo cũng không phải ai đều có thể làm, đặc biệt là loại này phi thường thử thách năng lực lãnh đạo vị trí thì càng không phải người bình thường có thể đảm nhiệm được. Từ một điểm này tới nói, Kunitomo huấn luyện viên làm còn là phi thường xuất sắc, liền ngay cả gia nhập chọn lựa sau khi. Đối với Kunitomo huấn luyện viên trong lòng mang theo tâm tình bất mãn Sawamura Aizun đối với Kunitomo huấn luyện viên an bài như thế, cũng là không lời nào để nói những khác, nếu như không đáng kể. Đơn thuần chỉ nói làm huấn luyện viên năng lực, Sawamura Aizun là phi thường tán thành Kunitomo huấn luyện viên đảm nhiệm Tokyo khu vực tổng huấn luyện viên. Kunitomo quả thật có như vậy năng lực cùng hy vọng ở lần này sắp xếp bên trong. Còn có rất nhiều thú vị sự tình nói, thí dụ như làm catcher Miyuki Kazuya ở phòng thủ thời điểm bị sắp xếp ở chốt gôn một vị trí, làm Kunitomo huấn luyện viên đem mệnh lệnh này nói lúc đi ra, không khí của hiện trường lập tức liền thay đổi. Người nào không biết Miyuki là Seido cao trung chủ lực catcher, đồng thời cũng là hiện giai đoạn hết thảy cao trung catcher bên trong ưu tú nhất, sau bù người không có để như vậy một cái gia hỏa đảm nhiệm đội bóng bên trong chủ lực catcher kiêm đội trưởng, này cũng đã là một cái phi thường khiến người ta khó hiểu sự tình. Hiện tại còn để người ta đi phòng thủ gôn một chuyện như vậy, thấy thế nào đều không còn gì để nói. Miyuki bình thường đừng xem cười ha ha, nhưng người quen biết hắn đều rõ ràng, Miyuki Kazuya một khi nổi nóng lên, vậy cũng là lục thân không nhận. Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm Miyuki chờ xem phản ứng của hắn, thậm chí có không ít người trong ánh mắt còn mang theo cười trên sự đau khổ của người khác mùi vị nếu như xây đô cao trung bóng chay đội chủ. Lực Catcher kiêm đội trưởng, ở đây trực tiếp cùng Kunitomo huấn luyện viên cưỡng lên vậy chuyện này việc vui liền lớn hơn đối. Với cái khác cao trung những kia chủ lực tuyển thủ tới nói. Bọn họ là điển hình xem trò vui không chê sự tình đại đừng nói Miyuki Kazuya cùng Kunitomo huấn. Luyện viên cưỡng lên, hai người coi như đánh tới đến. Bọn họ cũng tuyệt đối sẽ không chủ động tiến lên can ngăn dưới con mắt mọi người. Miyuki Kazuya nhưng không có đặc biệt gì biểu thị. Mỉm cười đỡ lấy Kunitomo huấn luyện viên dặn dò điều này làm cho một đám ăn dưa quần chúng. Trong lòng mười phân thất lạc làm sao liền túng đây. Làm như vậy một chút đều không nam nhân được không? Có thể coi là bọn họ như thế nào đi nữa thất lạc. Sự thực trước mắt nhưng là không có cách nào thay đổi Miyuki Kazuya liền như vậy cười ha ha đáp ứng. Đi tới gôn một tiến hành phòng thủ có hắn cái này ví dụ ở. Kunitomo huấn luyện viên lại cho những tuyển thủ khác phân phối đến không phải như vậy vị trí thích. Hợp, những tuyển thủ khác cũng sẽ không lại nói cái gì. Người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu không thấy vương giả xây đô cao trung đập thứ tư đội trưởng cũng đã cúi đầu. Bọn họ lại là cái thá gì? Nào có không cúi đầu sức lực? Liền ngay cả Umemiya cái kia đâm đầu, nhận được để hắn lên ngoài sân phòng thủ mệnh lệnh thời. Cũng không có phản kháng xem ra chuyện này đến đó liền bụi bậm lắng xuống. Không ai từng nghĩ tới Kunitomo huấn luyện viên cùng đầu óc động kinh như thế. Dĩ nhiên trực tiếp khiêu khích to lớn nhất bài Sawamura đến, Sawamura tuyển thủ. Đến gôn 2 tiến hành phòng thủ, ta đi. Đây là muốn đem sự tình cho làm lớn nha nguyên tác bản có chút mất mát ánh mắt nhi. Đột nhiên liền tinh thần tỉnh táo ở hiện tại cao trung bóng chày giới. Người nào không biết đại ma vương Sawamura Eijun tên gọi. Tuy nói hắn cũng từng ở tại vị trí của hắn phòng thủ qua. Nhưng này cũng là hạn định ở bên ngoài sân lấy Sawamura Eijun hiện tại tiếng tăm cùng thực lực. Hơn nữa hắn có thể phòng thủ ngoài sân mọi người mặc kệ nghĩ như thế nào. Đều không cho là Sawamura Eijun sẽ đi thủ những vị trí khác này không phù hợp lẽ thường đặc biệt là Inairo Industrio cao trung CLB bóng chày hiện tại Einarumiya May. Hắn phòng thủ vị trí cũng có điều chính là ngoài sân mà thôi mà Sawamura Eijun nhưng gặp phải đối. Xử như vậy chuyện này mặc kệ từ góc độ nào xem. Mùi thuốc súng đều đậm đến đáng sợ này nếu như tư tưởng lại hơi có chút không khỏe mạnh. Hướng về sai lệch một vùng chẳng lẽ ở Kunitomo huấn luyện viên trong lòng. Đại ma vương Sawamura Eijun ném bóng thực lực không sánh được nhà bọn họ A-Picture Narumiya May. Sao? Từ xưa tới nay, văn không có đệ nhất, võ không có đệ nhị đặt ở bóng chày sân đấu lên. Các tuyển thủ đối với mình danh dự coi trọng, cái kia càng là không gì sánh kịp bởi vì Sawamura Eijun còn chỉ là năm thứ hai picture. Vì lẽ đó mọi người cũng không có cho hắn đánh ra toàn cao trung thứ nhất picture cờ xí nhưng kỳ. Thực tất cả mọi người trong lòng đều rõ ràng, lấy Sawamura Eijun thực lực bây giờ là tuyệt đối có tư cách cạnh tranh vị trí này không phải vậy. Người có thể từ toàn quốc trong phạm vi tùy ý chọn một cái picture cùng Sawamura Eijun làm hướng. Ngang khá là sau đó ngươi liền sẽ phát hiện một cái nhường ngươi phi thường kinh ngạc kết quả. Sawamura Eijun hay là ở một cái nào đó cái phương diện hoặc là nào đó mấy cái phương diện làm được. Không như người khác không có đạt đến đăng phong tạo cực trình độ nhưng ngươi muốn so với bính thực. Lực tổng hợp. Đem một cái picture tất cả năng lực đến đánh một cái tổng điểm. Cái kia Sawamura Eijun không nghi ngờ chút nào chính là toàn quốc hết thảy picture bên trong. Ghi điểm cao nhất một cái cứ việc Narumiya May đồng dạng là như vậy một vai có thể hai người nói. Cho cùng, nhiều lắm cũng chính là kẻ tám lạng người nửa cân. Lực lượng ngang nhau không nên nói Narumiya May so với Sawamura Eijun càng cường hãn. là không có bất kỳ đạo lý gì nghe được đánh giá như thế. Đại ma vương Sawamura Aizun hiện tại đến tột cùng sẽ làm ra loại nào phản ứng? Điều này làm cho hiện trường ăn dưa quần chúng cũng là kích động không được, bọn họ không thể chờ đợi được nữa, muốn xem. Sự tình đón lấy tiến triển, sự tình tiến triển được rất nhanh. Bởi vì Sawamura Aizun đáp ứng rất nhanh, cứ việc hắn cũng không nghĩ ra Kunitomo huấn luyện viên như thế làm dụng ý, nhưng có một chút hắn là phi thường rõ ràng, vậy thì là không thể lùi bước được. Sawamura Aizun nói rồi bình thường một chữ, hắn dĩ nhiên không chút do dự liền đem chuyện này cho đồng ý. Điều này làm cho hiện trường không ít ăn dưa quần chúng là mở rộng tầm mắt, vương giả xây đô cao trung này tố chất giáo dục cũng quá tốt đi mất. Mọi người đều là máu nóng thiếu niên, ai trong lòng còn có thể không có điểm tính khí đặc biệt là như Sawamura Miki như vậy, tuyệt đối thiên chi kiêu tử. Tính tình của bọn họ thì càng không phải người bình thường có thể so với, đối mặt loại này trần trụi xem thường, rất khó tưởng tượng Sawamura Aizun có thể nuốt xuống cơn giận này. Nhưng Sawamura Aizun thật giống hoàn toàn không ngại, hắn lại như đang thi hành một cái quá bình thường nhiệm vụ đàng hoàng chạy đến Gon 2, chuẩn bị phòng thủ ngầm. Kunitomo nhìn, âm thầm gật đầu, bất luận người nào thành công cũng không phải là không có đạo lý. Đặc biệt là như Sawamura Aizun như vậy siêu cấp siêu sao, hắn trải qua so với bạn cùng lứa tuổi trải qua huấn phong phú gấp mấy lần, thậm chí đều không kém hơn người trưởng thành này, trực tiếp tạo nên Sawamura Aizun một cái tính Scott trình vậy thì là êm dịu. Mỗi người sinh ra cũng giống như bờ sông đồng thời củ ấu, rõ ràng tiểu cứng như đá theo sinh hoạt đánh bóng. Những này củ ấu sẽ một cái lại một cái bị san bằng, dù cho ngươi cứng rắn như đá hoa cương, hay là thời gian này sẽ lâu một chút, nhưng cuối cùng ngươi hình dạng cũng tất nhiên là êm dịu. Đây chính là thế giới này quy luật, nếu như ngươi không phải không tuân thủ, cái kia kết quả cuối cùng cũng chỉ có thể là tan xương nát thịt. Sawamura Aizun hiển nhiên là đã bị đánh bóng qua những kia có củ ấu tảng đá. Cố nhiên nhìn khiến người ta vui tay vui mắt, nhưng chân chính có thể đi tới cuối cùng thường thường cũng không phải những người kia, mà là Sawamura Aizun. Người như vậy, một tên thiếu niên mười mấy tuổi liền bắt đầu mang theo chính mình tiểu đồng bọn xưng bá toàn quốc. Ở Sawamura Aizun trung học tốt nghiệp thời điểm, Kunitomo huấn luyện viên cũng là động qua tâm tư, hắn đã từng nghĩ tới đặc tuyển Sawamura Aizun ra nhập Nashiro Industrial cao trung bóng chày đội. Cứ việc hắn biết mình loại này đặc tuyển hiệu quả chỉ sợ là nhỏ bé không đáng kể, ngược lại không là Kunitomo huấn luyện viên xem thường chính mình đội bóng. Trên thực tế, ngay lúc đó Inashiro Industrial cao trung bóng chày đội vẫn là rất ra sức, bọn họ có thể nói là Tây Tokyo, thậm chí toàn bộ Tokyo khu vực bá chủ, thực lực cường hãn rối tinh rối mù. Hơn nữa Inashiro Industrial cao trung bản thân cũng là toàn quốc đỉnh cấp hào môn, liền ngay cả trường học đều là loại kia siêu cấp danh môn, bình thường tuyển thủ làm sao có thể từ chối đạt được hấp dẫn như vậy. Từ phần cứng phương diện mà nói, Kunitomo huấn luyện viên tự tin mời Sawamura Aizun hẳn là nắm chắc có thể. Vấn đề là bọn họ tuyển thủ sắp xếp Inashiro Industrial cao trung A Picture Narumiya May là ngay lúc đó năm thứ hai. Hiện tại năm thứ ba, nếu như Sawamura Aizun gia nhập ngay lúc đó Inashiro Industrial cao trung bóng chày đội, coi như hắn như thế nào đi nữa nghiêu cũng không thể không cho Narumiya May là một năm rưỡi thay thế bổ sung. Đây đối với bình thường tuyển thủ tới nói hay là không tính là cái gì, thế nhưng đối với Sawamura Aizun như vậy đỉnh cấp thiên tài tới nói, nhưng là tuyệt đối không cho phép. Hương, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.